Liêu Y ở một bên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm kinh hoàng. Không nghĩ tới Lôi công tử, cư nhiên như thế phách lối, dự định là từ Vưu Sơn thành bên trong, liền tới đối phó Sở Phong Miên. Cái này phong tỏa cửa thành cử động, chính là liền không có ý định để Sở Phong Miên rời đi Vưu Sơn thành. Một đám rác rưởi thôi, không cần phải để ý đến, vọt thẳng ra ngoài Sở Phong Miên đối mặt với một đám phong tỏa cửa thành võ giả, lạnh hừ một tiếng đường. Đều cút cho ta ầm ầm một cỗ linh lực đột nhiên từ Sở Phong Miên trong tay ngưng tụ ra, một trường oanh kích mà ra. Cái này trước cửa thành võ giả, bị tại chỗ oanh sát, biến thành từng đám huyết vụ. Sau đó Sở Phong Miên chính là mang theo Liều Y Y, thẳng tiếp một chút từ cửa thành, rời đi Vưu Sơn thành. Ngay tại Sở Phong Miên xuất thủ thời gian ba cái hô hấp về sau, mấy đạo thân ảnh, vội vàng đuổi lại đây. Cái này thân ảnh bên trong nam tử trẻ tuổi, chính là Lôi công tử, mà tại Lôi công tử bên cạnh, còn có một vị nam tử trung niên. Trung niên nam tử này khí vũ hiên ngang, loang thoang có một loại thượng vị giả khí tước. Âm thành chủ, xem ra người này đã là trốn. Lôi công tử nhìn xem bên cạnh nam tử trung niên, băng lãnh mở miệng nói. Cái này đế tôn yêu thần tinh huyết, là phụ thân ta muốn chi vật. Âm thành chủ nếu là có thể đem đoạt lại, ta tất nhiên sẽ ở trước mặt phụ thân, nói tốt vài câu. Lôi công tử yên tâm, một nam một nữ này chạy không xa, nghe nói nữ tử kia là Hoàng Thiên Tông đệ tử. Không được chúng ta trực tiếp đi Hoàng Thiên Tông, liền không sợ một nam một nữ kia không hiện thân. Âm thành chủ ở một bên cười lạnh liên tục đường. Bon ho hiện tại liền là hướng về Hoàng Thiên Tông phương hướng bay đi, chúng ta bây giờ đuổi theo, rất nhanh là có thể đuổi kịp. Tốt, chúng ta đuổi theo. Lôi công tử nhẹ gật đầu, cái này mấy đạo thân ảnh, liền la vờ ơ y rời đi cửa thành, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên rời đi phương hướng đuổi tới. Sở Phong Miên một đường bay đến, cũng không có đánh phá không gian, mà là chậm rãi phi hành. Chỉ chốc lát tại Sở Phong Miên phía sau, mấy đạo độn quang, chính là truy đuổi lại đây. Cái này mấy đạo độn quang bên trong, ẩn chứa có không che giấu chút nào sát ý, trong đó sát ý mạnh nhất, chính là cái kia Lôi công tử. Hai vị tiểu hữu, đã thương ta Vưu Sơn thành người, liền muốn đi thẳng một mạch, không khỏi quá không đem âm nào đó, để ở trong mắt đi. Đột nhiên, một trận mây đen, che khuất bầu trời. Cái này mây đen, đem Sở Phong Miên bên người không gian, toàn bộ phong tỏa bắt đầu. Từ trong đó, cái kia số đạo độn quang từ đó hiện ra. Liêu Y Y nghe được thanh âm này, kinh ngạc nói. Sở tiên bối cẩn thận, người này liền là Vưu Sơn thành thành chủ Lâm Hùng. Sớm tại mấy chục năm trước, liền đã bước vào thiên mệnh chi cảnh, thành tựu hoàng giả cường giả. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.